Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2200. Thời Dũng đến trước bọn họ. Đã ăn xong bữa sáng rồi. Mặc dù Nguyễn Chi Hạ đang trong thời kỳ hồi phục nhưng nếu đi lại liên tục sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Bởi vậy lúc ra ngoài cô vẫn ngồi xe lăn. Bọn họ ngồi trong phòng ăn. Chốc chốc lại có người ngó nghiêng sang đây. Cũng có thể thấy đã có một nhóm người nhận ra Tư Mộ Hàn. Vòng tròn thượng lưu cũng chỉ có bao lớn. Số người đứng trên đỉnh cũng chỉ từng đó mà thôi. Người chưa từng gặp Tư Mộ Hàn không ít nhưng đúng thật là chẳng có ai chưa từng nghe đến tên anh. Bởi vậy, cho dù có bị nhận ra thì cũng có gì là kỳ quái cả. Lúc Nguyễn Chi Hạ ăn bánh kem thì không cẩn thận để nước tương dây vào quần áo. Nguyễn Chi Hạ nhíu mày. Em đi vào nhà vệ sinh xử lý chỗ này cái. Tư Mộ Hàn lập tức đứng dậy đi về hướng cô. Ý tứ của anh rất rõ ràng. Anh muốn đi cùng với cô. Nguyễn Chi Hạ bất đắc dĩ nhìn anh. Em tự đi là được rồi. Tư Mộ Hàn rũ mắt. Căn bản không nghe coi cô nói gì mà chỉ đẩy cô đi về phía nhà vệ sinh. Nguyễn Chi Hạ không cưỡng lại được bèn trêu anh. Anh không sợ người ta cười hả? Tư Mộ Hàn không buồn quan tâm. Cười cái gì? Cười anh là... Chi Hạ chị sực nhớ đến bây giờ hai người họ vẫn còn chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng cô thong thả cười. Đồ sợ vợ. Sau khi gặp nhiều chuyện như vậy, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy cho dù có giấy đăng ký kết hôn hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Tư Mộ Hàn đứng sau lưng Nguyễn Chi Hạ. Cô cũng không nhìn thấy gương mặt anh. Một lúc sau mới nghe Tư Mộ Hàn bình tĩnh nói. Bọn họ ghen tị với anh. Nguyễn Chi Hạ bật cười. Nói cứ như người ta không có vợ đấy nhỉ. Tư Mộ Hàn ung dung nói. Không giống nhau. Tất nhiên vợ anh là tốt nhất. Lúc nói chuyện thì đã đến nhà vệ sinh. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn anh. Anh ở ngoài đợi em. Nguyễn Chi Hạ rửa vết nước tương dính trên quần áo. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh mới thấy có một người đàn ông trẻ trung đứng trước mặt Tư Mộ Hàn. Chắc là bọn họ đang thảo luận gì đó với nhau. Nhưng cô bước ra thì ánh mắt của bọn họ đều dồn cả lên người cô. Nguyễn Chi Hạ nhìn vào ánh mắt người đàn ông trẻ trung ấy. Không kềm được mà chợt nín thở. Ước chừng tuổi tác của người đàn ông này cũng chỉ xấp xỉ Tư Mộ Hàn mà thôi. Cho dù có đứng cạnh bên Tư Mộ Hàn thì khí thế của anh ta cũng không kém hơn anh chút nào cả. Đôi mắt sắc bén như dao ấy để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người. Anh ta nhìn gương mặt của cô trong chốc lát rồi liếc mắt trông sang lỗ tai cô. Nguyễn Chi Hạ sờ lỗ tai mình theo bản năng. Anh ta đang nhìn hoa tai hình ngôi sao trên tai cô ư, lúc này. Tư Mộ Hàn nhếch lên trước. Cản tầm mắt của người đàn ông ấy lại. Anh ta quay đầu đi chỗ khác rồi quay người bỏ đi. Nguyễn Chi Hạ xoay đầu sang hỏi Tư Mộ Hàn. Bạn anh à, sau khi cô đi ra. Người đàn ông trẻ tuổi này cả quá trình cũng không nói với Tư Mộ Hàn lời nào. Trước khi cô đi ra thì hai người này đã nói những gì cô cũng không biết. Cách chương.